Đồng đội của tôi lại cắn người rồi, làm sao bây giờ? Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, N. Trong phòng huấn luyện lớn của chiến đội GG, Hoa Bán Sơ, Đại Thánh và Tiểu Kiều Kiều ngồi trên vị trí từng người leo rank. Giám đốc chiến đội kiêm quản lý Official Weibo Tương Ngôn còn đang tìm người mới. Mà quản lý Úy Lam mang vẻ mặt khí đen lượn lờ trừng mắt màn hình di động. Đôi khi còn nghiến răng nghiến lợi. Quản lý các chiến đội LPL có một nhóm WeChat. Lúc này Úy Lam đang xem tin nhắn trong nhóm. Chiến đội JJ, mọi người, hai ngày này có trận đấu hẹn nào không? Chiến đội BJ, các người huấn luyện tuyển thủ mới, nên tìm chúng ta đấu luyện hả? Không hẹn. Chiến đội FG, trong kỳ chuyển nhượng còn nhà ai không có 1234 huấn luyện tuyển thủ hả? Chúng tôi hẹn. Chiến đội OP, vào cái thời điểm này, tôi lại rất hâm mộ Úy Lam. Chúng ta vội vàng hẹn thi đấu huấn luyện, Úy Lam lại không cần. Chiến đội SSS, hẹn bọn họ chính là 5-3. Thắng thế không vui, quên điều đó đi. Chiến đội Mo, tôi còn nhớ rõ cậu ấy kiêu căng thế nào khi trước đây không lâu. Úy Lam cướp xuống hai người mới của BT. Chiến đội K, thiện ác đều phải trả giá. Thiên đạo luân hồi, không tin thì tra cứu đi. GG đặc biệt lỗ mãng. Chiến đội CD, chính mắt nhìn thấy hắn xây nhà cao. Mắt thấy hắn khoe khoang. Mắt thấy nhà hắn sụp. Chiến đội BT, tiền thủ chuyển đi. Tiền không hoàn lại. Úy Lam cảm thấy này nhóm người thật là quá khó chịu. Nhất là chiến đội BT. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tương Ngôn đang chuẩn bị kể khổ. Trùng hợp Tương Ngôn cũng đang nhìn về phía anh. Tương Ngôn mở miệng hỏi. Cậu mang vẻ mặt táo bón này là sao? Úy Lam bất bình tố cáo. Trong nhóm quản lý, bọn họ đang chế giễu tôi. Tuyển thủ Jungle Jay-Z Đại Thánh mở miệng nói. Lúc trước khi mua được Cực Lạc, Thiên Quang và Hoa Bán Sơ, anh không phải đã ở trong nhóm trào phúng từ 1-17 à? Tuyển thủ support Tiểu Tiểu Kiều cũng xoay người nhìn Úy Lam. Hẹn bọn hỏi thi đấu huấn luyện đi. Đánh gục họ. Úy Lam, ai cho cậu tự tin thế? Tiểu Tiểu Kiều vốn muốn lôi kéo Hoa Bán Sơ nói chuyện phiếm. Cậu nghe thấy câu hỏi của Úy Lam, lập tức đáp, có Hoa Bán Sơ đó. Hoa thần còn có thể 1v5. Tôi cùng anh hầu chờ nằm thắng. Hoa Bán Sơ không nhìn Tiểu Tiểu Kiều. Cậu thao tác tướng giết chết người chơi đối diện. Lại bình tĩnh trả lời. Không thể. Tiểu Tiểu Kiều mấy ngày nay vẫn luôn tìm cơ hội lôi kéo Hoa Bán Sơ nói chuyện phiếm. Cố gắng kéo sát mối quan hệ với người đồng đội mới này. Nhưng mà Hoa Bán Sơ vẫn luôn duy trì khoảng cách không gần không xa với người khác. Khi Tiểu Tiểu Kiều nói chuyện với cậu, cậu đều trả lời nhưng đều xa cách. Không được thân thiện lắm. Tiểu Tiểu Kiều hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Đại Thánh. Đại Thánh dùng khẩu hình nói. Ba ba của tôi đúng là cao lãnh như vậy đó. Làm sao có tình cảm được? Tiểu Tiểu Kiều và Đại Thánh bên này đang thì thầm. Tương Ngôn đằng kia lại mở miệng nói. Đã có thông báo xử phạt của Thiên Quang và Cực Lạc từ Liên Minh rồi. Tin tức Thiên Quang và Cực Lạc đánh bạc truyền đi rất nhanh khắp giới điện cạnh. Sau khi tổ điều tra bắt đầu thẩm vấn bọn họ, cùng ngày hôm đó Thiên Quang và Cực Lạc rời khỏi chiến đội. Còn chiến đội GG cũng nằm trên hot search một ngày một đêm. Vốn anh hùng bàn phím trên mạng rất nhiều. Trong một thời gian ngắn lời gì cũng có. Có người mắng Thiên Quang và Cực Lạc không có điểm mấu chốt. Có người thảo luận xem chiến đội BT có trả lại tiền cho chiến đội GG không. Có người chê cười chiến đội GG lại thật sự GG. Còn có người nhắc lại sự việc Hoa Bán Sơ bị cấm thi đấu ra. Chê cười chiến đội GG mua 3 người đều là cặn bã. Cá độ trên mạng quá nhiều. Tương Ngôn bảo 3 tuyển thủ chiến đội trong 2 ngày nay không cần lên mạng. Đại Thánh và Tiểu Kiều Kiều rất nghe lời. Hoa Bán Sơ vốn lười để ý đến diễn biến trên mạng. Vì vậy mọi người gần đây đều không lên Weibo. Các tuyển thủ chiến đội không chú ý đến Weibo vì thế cũng không biết kết quả xử phạt đã được liên minh công bố. Giờ Tương Ngôn nói chính phủ đã đưa ra thông báo. Đại Thánh và Tiểu Kiều Kiều cùng nhìn về phía Tương Ngôn. Mặc dù Hoa Bán Sơ tỏ vẻ không thèm để ý chơi game tiếp nhưng cậu đã từ từ giữ lính. Đều đặn bổ lính, lực chú ý đương nhiên cũng không hoàn toàn đặt trong game. Tương Ngôn mở miệng nói. Hai người bọn họ đều bị cấm thi đấu 3 năm. Tuổi đời nghề nghiệp của tuyển thủ thể thao điện tử đa số rất ngắn. Trong thi đấu thể thao điện tử, từ 17, 18 tuổi là thời kỳ tốc độ tay thao tác đỉnh cao. Đến 19, 20 tuổi là độ tuổi chơi rất tốt. Đến 21, 22 tuổi được coi là tuyển thủ kỳ cựu. Độ tuổi thích hợp nhất của một tuyển thủ chỉ có mấy năm. Cực Lạc và Thiên Quang bị cấm thi đấu 3 năm thật ra chẳng khác gì vĩnh biệt sân thi đấu LPL. Tiểu Tiểu Kiều và Đại Thánh nhìn nhau không biết nên nói gì. Hoa Bán Sơ lại càng không chủ động nói chuyện. Sau khi chơi xong một ván cậu không bắt đầu ván mới mà lại im lặng nhìn vào phần cài đặt trò chơi. Hoa Bán Sơ nhìn một lúc bỗng nhớ đến người chơi giúp cậu mấy ngày trước. Mấy hôm trước Hoa Bán Sơ đi qua quán cà phê Internet. Bắt đầu vào trận cậu mới phát hiện không thấy tai nghe của mình. Cậu đi tìm tai nghe đến lúc trở lại mới phát hiện đã có người đánh xong giúp cậu. Không chỉ vậy mà còn có thành tích rất hung tàn. Người đó đã để lại ID bản thân và server cho cậu nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày nên Hoa Bán Sơ quên luôn mất. Hoa Bán Sơ thoát khỏi server. Cậu đăng nhập lại vào khu 7 cự thần phong rồi click mở video ghi lại trò chơi tiếp tục quan sát. Trong trò chơi, tướng support trên đầu có ID của cậu giết người như ngoé. Điên cuồng tung chiêu. Hoa Bán Sơ nghiêm túc nhìn video cảm thấy người chơi này có trình độ thao tác cá nhân rất cao. Chẳng qua những support khác đều có lối chơi rất lành. Hiền Lương Thục Đức che chở ADC farm nhưng vị support này bỏ rơi AD như trẻ mồ côi. Bản thân mình lao lên phía trước mà đánh nhau. Hoa Bán Sơ nhìn video mà bị chọc cười. Tiểu Kiều Kiều ngồi cạnh tự nhiên thấy Hoa Bán Sơ cười nên tò mò đến bên cạnh. Tiểu Kiều Kiều mở miệng hỏi. Hoa Bán Sơ, cậu đang xem gì thế? Hoa Bán Sơ, video trò chơi. Tiểu Kiều Kiều nghe Hoa Bán Sơ trả lời nên ngó đầu nhìn qua màn hình máy tính. Tiểu Kiều Kiều là một người chơi vị trí support, lại còn là mốc tiêu chuẩn trong giới. Đón gió cờ bay. Từ xưa đến nay Tiểu Kiều Kiều mang tiếng có lối đánh hung tàn nhưng sau khi người hung tàn Tiểu Kiều Kiều nhìn thấy video chó điên không có xích này cậu. Cũng phải chịu thua hoàn toàn. Tiểu Kiều Kiều cực kỳ muốn hỏi một câu. Anh đánh đường hai người là để làm nhục ADC của anh hả? Tiểu Kiều Kiều thấy bản thân thi đấu hung tàn. Cậu cũng nhớ rõ cậu rất chó với ADC. Nhưng video này thực sự quá chó rồi. Khi ulti của địch bắn tới, anh ta đột nhiên lại nhảy về sau ADC. Để ADC chắn cho anh sát thương chí mạng chờ sau khi ADC chết anh lừa xong được ulti địch rồi thì quay lại đánh lấy được cả double kill. Hoa Bán Sơ lại bị chọc cười lần nữa. Tiểu Kiều Kiều thì không nhịn được nữa mà nói. Người này đúng là bại hoại của giới support chúng ta. Tiểu Kiều Kiều nói xong. Thuận miệng hỏi một câu. Cậu tìm video này ở đâu thế? Nụ cười của Hoa Bán Sơ trên khóe môi chưa biến mất. Cậu không chú ý mà nhẹ giọng hơn. Tài khoản của tôi, Tiểu Tiểu Kiều, support này lại là chính Hoa Bán Sơ chơi à? Tiểu Tiểu Kiều đẩy mắt kính. Nghiêm túc hỏi, nếu tôi gọi cậu là ba ba như đại thánh thì cậu có thể bỏ qua lời nói của tôi vừa nãy không? Hoa Bán Sơ nhìn về phía Tiểu Tiểu Kiều. Cậu suy nghĩ một chút xem Tiểu Kiều Kiều đang nói gì. Hoa Bán Sơ giải thích một câu. Không phải tôi đánh. Tiểu Tiểu Kiều nhìn nửa mặt xinh đẹp của Hoa Bán Sơ. Trong lòng tràn ngập đau thương. Làm thân một người thật khó. Tiểu Tiểu Kiều vứt bỏ việc trau dồi tình hữu nghị giữa các đồng đội. Cậu im lặng trở về ghế mình. Chuẩn bị click vào ván mới. Ngay lúc này Đại Thánh lại nhắn tin cho cậu qua giao diện tin nhắn trò chơi. Tề Thiên Đại Thánh, đội trưởng, nói chuyện với ba ba mới của tôi vui không? Tiểu Tiểu Kiều xoay người nhìn Đại Thánh. Đại Thánh cười cười nhìn Tiểu Tiểu Kiều với dáng vẻ xem trò vui. Tiểu Tiểu Kiều đẩy mắt kính, mang dáng vẻ nghiêm túc cao giọng nói. Anh Hầu, nếu anh có điều gì muốn nói với Hoa Bán Sơ thì cứ tự nói đi. Việc gì mà cần tôi chuyển lời? Hoa Bán Sơ nghe thấy tiếng Tiểu Tiểu kêu, mặt không biểu cảm nhìn Đại Thánh. Ngay cả Úy Lam đang một versus 17 chửi trong nhóm và Tương Ngôn đang xem báo mới cũng đồng thời quay lại nhìn. Đại Thánh nhìn mọi người, lại nhìn về phía Hoa Bán Sơ. Anh bình tĩnh đưa tay qua đỉnh đầu, thong dong đem hai tay cử qua đỉnh đầu. Trực tiếp là đối với Hoa Bán Sơ so cái tâm. Đại Thánh không có giới hạn mịn nọt. Mít ba ba, bảo bảo, yêu cậu, Úy Lam, Tương Ngôn, Tiểu Kiều Kiều. Hoa Bán Sơ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Đại Thánh một lúc rồi nói với Úy Lam. Tôi quyết định chuyển qua chơi ADC. Úy Lam khiếp sợ nhìn về phía Hoa Bán Sơ. Hình như đang muốn xác nhận lại. Cậu chắc chắn là chuyển sang ADC. Hoa Bán Sơ bình tĩnh trả lời. Vốn dĩ có chút do dự nhưng sau khi Đại Thánh gọi thì không do dự nữa. Đại Thánh, tôi gọi Mít Ba Ba không đủ dễ nghe hả? Cách chương.